Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Mới tới tổng bộ. Chính thức nhập chức, không nghĩ tới lần đầu đưa tin chính là tăng ca a. Từ khu Queen lái xe lái về phía Washington DC trên đường Aaron nói như thế. Ngày kế tiếp buổi chiều, tan tầm về nhà Aaron lại bị sát vách hàng xóm đại tỷ tỷ kéo đi DSHIELD báo cáo trên đường. Tương lai Mockingbird uống sữa chua không liếm nắp Barbara tiểu tỷ tỷ, tự nhiên là ngồi tại nào đó xuyên Việt giả lão tài xế ngồi kế bên tài xế. Nghe Aaron nói như vậy, nhíu lông mày không có gì biểu thị. Trong lòng tự nhủ con hàng này hoàn toàn như trước đây không đứng đắn. Đây chính là Coulson trưởng quan cùng May trưởng quan nói. Siêu cấp, có tiềm lực. Nghe đều cảm thấy có chút tà tính trong truyền thuyết mãnh tướng huynh. Luôn cảm giác không thế nào đáng tin cậy a. Cho nên nói, ấn tượng đầu tiên tốt, cũng không chịu được tiếp lấy liền khiến cho sức lực chính mình làm a. Kỳ thật đây cũng không phải Aaron cố ý khó xử Barbara, hoặc là đối với Barbara không lọt nổi mắt xanh, hoàn toàn không phải những thứ này có không có. Aaron chỉ là tại hướng SHIELD, có lẽ còn có thần thuẫn Hydra biểu đạt thái độ của mình. Không phải rất cảm thấy SHIELD rất cao lớn hơn. Không phải hiểu rất rõ, cũng không phải đuổi tới quỷ liếm, chỉ là hợp tác cùng có lợi hợp tác. Một là biểu hiện được bình thường một ít, phổ thông tiểu thị dân sao? Không phải hiểu rất rõ SHIELD lợi hại. Hai là không muốn cùng thời kỳ này cùng Hydra liên lụy quá sâu SHIELD liên lụy quá sâu. Ba sao, cũng là nghĩ để SHIELD ít một chút xáo lộ. Liền lên hoa quả khô đi, hàng bán tại biết nhà. Chính là đến cày tiền đoàn tới làm cường lực làm công player. Có boss chúng ta liền cùng một chỗ soát, không có liền ai về nhà nấy. Quách gia đại di, nhân sinh lý tưởng gì gì đó. Không phải rất muốn nói, cũng không phải rất muốn nói chuyện phiếm. Đặc công nha, không biết câu nào liền moi ra cái gì đến, móc ra cái gì tới. Tại không có chính thức kiêm chức đặc công cái nghề này trước đó, vẫn là ít nói chuyện tốt, tỉnh miệng, càng tránh khỏi tâm mệt mỏi. Chờ Iron Man xuất hiện, sau đó liền thần tiên yêu ma bay đầy trời, đều là làm lớn chuyện, đem tất cả nghiêu quỷ xà thần lực chú ý đều hấp dẫn tới. Liền có thể tiếp tục an tâm phát triển, lại dựa vào kịch thấu tư thế nhiều vớt điểm chỗ tốt. Vui thích, con hàng này nghĩ ngược lại là rất đẹp. SHIELD, ba khúc cánh cao ốc. Aaron mặc dù là trước ngực treo, khách tới thăm, thân phận phân biệt tấm thẻ, lại không phải đến tham quan du lãm, một đường hướng về mục đích đi thẳng, chỉ là hơi nhìn quanh mấy lần, liền bị Barbara dẫn tới nhân sự quản lý chỗ. Tại Barbara dẫn dắt dưới, Aaron thuận lợi đi một bộ quá trình, lĩnh chứng kiện, ký hiệp nghị, nói rõ đủ loại điều lệ chế độ, phúc lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, hồ sơ đệ đơn vân, vân, sau đó liền đổi tấm kia, khách tới thăm, thân phận phân biệt thẻ, trở thành SHIELD cấp 1 đặc công. Vậy liền coi là chính thức gia nhập. Aaron lúc này mới hiểu rõ đến SHIELD chế độ đẳng cấp. Cùng mình nghĩ đương nhiên những cái kia xuyên Việt giả kịch thấu tư thế vẫn là có nhất định ra vào. SHIELD có một bộ chế độ đẳng cấp. Một tương đương cấp 10 đặc công, cấp 1 nhỏ nhất, cấp 10 lớn nhất, nhưng không giống như là Aaron dự đoán như vậy. Tựa như Đông Phương quốc độ cổ xưa cửu phẩm quan giai chế độ. Tại hành chính góc độ đến xem, đặc công đẳng cấp cùng quan hàm, thực lực lớn nhỏ không có trực tiếp đối ứng liên hệ. thật giống như Avenger siêu cấp anh hùng Hawkeye Kaelin, chỉ là cấp 7 đặc công. Còn muốn quản Coulson gọi trưởng quan, nhưng Hawkeye một cái chí ít có thể đánh Coulson 3 cái. Còn có Captain America Steve Rogers, bản thân tại S.H.I.E.L. đề quyền hạn đẳng cấp cũng không cao. Captain America hai thời điểm muốn đi tham quan không thiên hàng không mẫu hạm xây dựng căn cứ. Còn muốn đen chứng mặn lâm thời đề cao quyền hạn, mà S.H.I.E.L. đề một ít bộ môn chủ quản. Bộ hậu cần, trang bị bộ kiểm tra vân, vân. Đây nhất định là lãnh đạo, trông coi bọn đặc công mọi phương diện, nhưng đặc công đẳng cấp liền không nhất định rất cao. Cái này đặc công đẳng cấp, trực tiếp nhất liên quan, chính là S.H.I.E.L.D. tin tức viếng thăm quyền hạn. Cũng đại biểu an toàn chứng nhận đẳng cấp, cũng chính là đặc công đẳng cấp càng cao, có thể tiếp xúc đến cơ yếu, cơ mật tin tức liền càng sâu. Cũng đại biểu cho S.H.I.E.L.D. đối với hắn tín nhiệm trình độ liền càng cao. Dù sao cũng là tổ chức đặc công, tình báo, gián điệp đều là quan trọng nhất. Lấy tin tức nắm giữ đẳng cấp đến phân chia đặc công trình độ trọng yếu. Cũng là xem như đúng mức. Thật giống như Aaron loại này mới vừa ra lò cấp một tay mơ đặc công. 1, 3 cất đặc công. Cũng không phải là rất trọng yếu cho phép cấp bậc, thậm chí cũng không thể dính đến S.H.I.E.L.D. hạch tâm khung. Chỉ là tin tức này hệ thống phân cấp biên giới, có thể lấy được biết tin tức, bất quá là phổ thông đường tắt khó mà lấy được tin tức. Tỉ như một ít sự kiện trọng đại, tin tức điểm nóng hơi cao một tầng ẩn tình loại hình. Bất kỳ một cái nào 1, 3 cấp đặc công đều có thể hiểu rõ đến S.H.I.E.L.D. cái này cơ cấu đại khái. Tình huống, cùng với quản lý thể chế cùng từng cái phân bộ vận hành phương thức. Loại này đại đa số người thành viên không có đặc công danh hiệu. Danh hiệu cùng nào đó bí mật hành động hoặc hạng mục cảm kích quyền. Tỉ như XX hào đặc công loại hình, nên đẳng cấp phân loại thành không phải tiền tuyến đặc công. Hoặc thử việc ở giữa tiền tuyến đặc công, cùng còn chờ thâm nhập điều tra bối cảnh thuê đặc công. Thật giống như Aaron loại này cần nghiên cứu thêm xem xét. Đồng thời như cũ lấy ban đầu chủ yếu chức nghiệp làm chủ. Cho dù tốt giống như S.H.I.E.L. để đặc công nhất lúc bắt đầu. Coulson vì nhiệm vụ, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Chiêu mộ siêu cấp hacker Sky, cũng chính là tương lai Quake Daisy Johnson, cũng chính là trước đó chính mắt trông thấy quá Aaron lực chiến ngân hàng giết giặc cướp vị kia. Daisy ban đầu cũng chỉ là cấp 1 đặc công, xem như Coulson đội ngũ đặc biệt nửa thuê tính chất, nhưng vị này tương đối con bò chính là một ít tác phẩm bên trong, vị này trở thành S.H.I.E.L. Đề cục trưởng đệ nhị, vị thứ 3 cấp 10 đặc công, cấp 4 đặc công, tính chất bên trên liền phát sinh biến hóa, có được thực sự tiếp xúc đến giữ bí mật tin tức viếng thăm quyền hạn. Đẳng cấp này cũng được xưng là đại chúng cấp tín nhiệm trình độ, là nhất sơ cấp chân chính trên ý nghĩa an toàn cho phép đẳng cấp. Cấp bậc này bình thường cần tiến hành trong vòng đếm sao kỳ đến mấy tháng bối cảnh điều tra. Bối cảnh điều tra ngược dòng tìm hiểu đến nên đặc công gần 7 năm tương quan ghi chép. Nên đẳng cấp xin người cần ký tên tất cả tương quan không phải công khai văn kiện. Đại đa số người mới, phổ thông nghiên cứu khoa học cùng nhân viên y tế, số ít hành chính nhân viên đều thuộc về này đặc công cấp bậc. Mới nhập người chuyên nghiệp thành viên đem cố gắng thông qua công việc cùng thu hoạch tất yếu đào tạo để đạt tới cấp bậc cao hơn, cũng chính là chính thức trở thành một tên S.H.I.E.L. để đặc công. Tổ chức bên trên khảo hạch hoàn tất, bắt đầu chân chính thừa nhận ngươi là S.H.I.E.L. để một phần tử. Người trong nhà có muốn hay không cố gắng tăng lên tới đẳng cấp này? Aaron còn tại quan sát. Cái này muốn nhìn S, H, I, E, L, D hứa hẹn cho mình. Chuyện năm đó cơ yếu quyền hạn, nếu như một, ba cấp cũng không thể thu hoạch được. Cũng không thể đặc sự đặc bạn lời nói, liền muốn cân nhắc tấn thăng. Cái này còn phải xem song phương ý nguyện. Cũng là Aaron nhiều lần điệu thấp, lại điệu thấp nguyên nhân. Không muốn bị S, H, I, E, L, D nhìn ra cái gì đến. Đề cao bảng giá, thậm chí liền dùng cái này ôm lấy Aaron. Nhờ vào đó vì xu thế cùng tìm tòi nghiên cứu bí mật thẻ đánh bạc. Aaron biểu thị liền tự mình cái này 200 đến cân tiểu thân bản. Hoàn toàn không chịu được S, H, I, E, L, để nhớ thương. Huống chi còn có cái thần thuẫn Hydra ở bên cạnh ngồi xổm bụi cỏ đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.